Trẻ và vụng về, chương 51, con gái, không ai chờ đợi ai mãi mãi. Góc truyện audio.com, con gái cũng phải luôn chủ động với cuộc đời, công việc và tình cảm của chính mình. Bạn không thể chỉ ngồi đợi tất cả mọi thứ xảy đến với mình được. Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió, theo đó là cả những cơ hội, những cuộc gặp gỡ và câu chuyện tình. Nếu có một điều mình biết về con gái và tình yêu, thì đó là trong chuyện chờ đợi. Chỉ có hai loại, nhưng kết quả thì chỉ có một, mà chung quy là con gái không chờ đợi mãi mãi. Có hai loại con gái chờ đợi. Loại một là con gái có thể đợi một giờ, hoặc một tháng, hoặc một năm, họ đợi cái mà họ thích, họ yêu, đó có thể là một lời hứa, một cái hẹn, một món quà, đợi một người trở về. Đợi một sự tha thứ hay đợi một người thay tâm đổi tính. Nhưng rồi họ không đợi được nữa. Họ bỏ cuộc, buồn bã có, giận dữ có, thất vọng có. Còn loại thứ hai thì, qua rất nhiều những biến cố ở đời rồi, họ không còn quá kỳ vọng vào những lời hứa hẹn nữa. Họ không nổi giận, không trách cứ, không vội vã, không gì cả, cứ như thể họ không quan tâm. Những cô gái ấy không đợi một điều gì nữa cả. Thời gian và công sức không còn mang ra để chờ đợi. Không đặt vào tay người khác. Không uốn mình theo thời gian biểu của bất cứ ai. Cho dù bạn chờ đợi theo kiểu nào thì bạn vẫn là một tiểu thư. Người khác không nghĩ bạn là một quý cô. Thì bạn cũng phải đối xử với bản thân mình như một quý cô. Nếu mọi thứ đều thật chủ động. Bạn hiền sẽ không phải buồn trước những lời hứa hẹn của người ta nữa. Nhưng dù sao thì, các bạn trai à, đừng vì một cô gái luôn thông cảm và dễ chịu mà để cô ấy đợi nhiều quá. Leo cây nhiều quá, trễ hẹn nhiều quá, có thể cô ấy sẽ chẳng nói gì đâu. Nhưng tự thâm tâm lại thấy rằng, việc chờ đợi không quan trọng nữa. Và từ đó, cho dù bạn không nhận ra, cô gái của bạn cũng không đợi bạn nữa. Cách chương.